Hồi 47, Cự Bên Tần Phù Dung một phen ra phép, phá Tụ Tiên Hải Triều hai lượt trổ tài. Thủy Hoàng cùng chư tướng thấy Hải Triều đến, khi ấy mới bớt lo âu, liền kêu rằng: "Lão tổ tới cho mau mà cử địch." Hải Triều dẫn các tiên xông ra ngăn đón. Lý Phù Dung chạy tới, thấy đạo nhân đội mão đuôi cá, mặc áo hồng bào đồng vô số, ngăn đón đường đi, bèn dục ngựa tới trước. Hải Triều giận lắm mới nói: "Mi là đàn bà, sao dám đánh với ta?" Bèn lấy gươm cù lông chỉ tới. Tức thì con ngựa đào huê của Phù Dung đứng chân không nhúc nhích. Các diện chân nhân lật đật quơ gươm tới chém Phù Dung. Phù Dung niệm chú giải khỏi phép định thân, thấy cách diện chân nhân quơ gươm sắp tới thì nạt lên một tiếng, múa đào tới đánh. Lúc ấy Điền Anh, Viên Cang, Độc Cô Giao dẫn 1000 binh cọp chạy đến. Hải Triều thấy biết là phép quá ra chứ không phải là cọp thiệt, bèn lấy gươm cù lông chỉ tới. Trên mũi gươm có một cục lửa bay ra, đốt hết vải bao đầu ngựa. Viên Cang dục ngựa tới đánh Hải Triều, chưa đặng năm hiệp, Hải Triều lấy như ý, nhắm ngay mặt Viên Cang đánh xuống. Viên Cang thấy một lằn sáng bay đến trước mặt thì la lên một tiếng, cúi đầu mộp xuống, bị châu ấy đánh nhầm, trúng ngay lưng, té nhào xuống ngựa. Hải Triều đánh Viên Cang té xuống ngựa. Độc Cô Giao xem thấy la lớn rằng: "Yếu đạo, không được đụng đến anh ta." Nói rồi dục ngựa tới đánh Hải Triều. Quân sĩ cứu Viên Cang đem về thành. Lúc ấy Lý Phù Dung đánh với cách diện chân nhân vài hiệp, bèn lấy ngọc chi quyện liện giữa không trung nạt lớn rằng: "Yếu đạo, coi phép ta đây." Cách diện chân nhân ngó xuống, thấy một vầng mây có hai cái ngọc quyện bay tới ngay đầu, nhìn không biết phép ấy là vật chi, cũng không phá đặn, liền quầy vôi chạy tới Hải Triều kêu lớn rằng: "Lão tổ, hãy mau phá phép của giặc." Hải Triều ngó thấy biết là ngọc chi quyện, bèn lấy vô cực đồ dở ra thâu mất ngọc chi quyện. Cách diện thấy Hải Triều đã thâu phép của Phù Dung rồi, bèn ra tài thần thông, ngồi trên lưng voi vặn mình, biến ra một người mặt xanh như chàm, tóc đỏ tợ châu sa, nanh dài, mặt mày hung ác, cao hơn một trượng, miệng kêu lớn lên rằng: "Con gái kia chớ chạy, có ta đây." Lý Phù Dung ngó thấy thì bay hồn mất vía, vội vàng quay ngựa chạy như bay. Hải Triều lại hóa phép sấm gió cát lửa, binh tài cử không nổi, cả thua chạy dài. Hải Triều dẫn các học trò rượt theo. Binh Tần thấy Hải Triều đắc thắng, cũng múa gươm quay lại rượt đến. Lúc ấy Nam Phụng Vương và Lý Phù Dung chạy sau ngăn cản, thấy binh Tần rượt gần đến thì thò trong cẩm nang lấy ra một hộp châu. Châu ấy vốn là vật vô giá của Thánh Mẫu, tên nó là Trấn Khôn Châu. Phù Dung cầm nơi tay, miệng niệm thần chú, liện lên, nổi ra một trận gió, hóa ra một tòa núi cao ngăn bích đường đi. Hải Triều rượt đến, chẳng thấy binh tề, lại thấy phía sau có một tòa núi cao ngăn cản. Hải Triều coi kỹ lại, biết đó là Trấn Khôn Châu, vừa muốn phá phép di sơn, chẳng dè Trần Sơn chân nhân liễn khai sơn tháp, nhắm núi ấy đánh xuống, nghe nổ vang lên một tiếng, núi liền bay mất. Phù Dung thấy phép mình đã bị phá, bèn thâu hộp châu cầm nơi tay, một mình một ngựa đứng trên bờ, trong ý tính chờ Hải Triều đi đến, đặng liện châu ấy mà đè người. Nói về Nam Cực thấy Hải Triều đã phá ra khỏi trận, thì nói với các tiên rằng: "Hải Triều về đây, ắt là cứu giúp bên Tần, e Điền Anh sẽ đánh không lại rồi phải thua. Vậy thì Tôn Tẩn cùng Đông Phương Lão Tổ hãy ra tiếp ấn binh ta vào trong thành, xong chẳng nên cùng Hải Triều giao chiến." Hai người vâng lệnh, cởi thú ra khỏi lâm trì. Nói về Hải Triều rượt đánh binh tề, ngó thấy Phù Dung đơn vương độc mã đứng giữa bên bờ thì giận nạt rằng: "Cả gan cho đàn bà, mày dám khi dễ ta hay sao?" Nói rồi dục hậu sóc tới. Lý Phù Dung thấy Hải Triều tới gần, bèn liện hột châu ra kêu lớn rằng: "Yêu đạo, coi phép của ta đây, sẽ giết ngươi." Hải Triều nghe nói nhìn biết châu ấy lợi hại, lật đật lấy vô cực đồ thâu mất luôn hột châu. Phù Dung thấy Hải Triều đã thâu Trấn Khôn Châu thì chẳng dám rước đánh nữa, lại quay ngựa bỏ chạy. Hải Triều vừa muốn rượt theo, bỗng nghe trầu rống, Tôn Tẩn cùng Đông Phương Sóc trên mây bay xuống. Hải Triều lật đật dừng hậu sửa soạn để đánh. Không dè hai người chẳng tới giao chiến, cứ theo sau binh Tề chậm rãi mà lui vào thành. Hải triều chẳng rượt theo, gom binh Tần đóng dinh chỗ cũ. Thủy Hoàng lên trướng ra điểm bao quân, tướng bị thương hơn 800, còn Hải triều ra điểm học trò bị bắt 13 vị. Mặt mày hổ thẹn làm thinh chẳng nói. Thủy Hoàng nói với Hải triều rằng: Nam Cực phép lực vô biên, lại có các tiên ngoài biển đến giúp sức, khó hơn nó được, chi bằng ta lui binh cho quân sĩ khỏi bị bỏ mình. Hải triều nói: Bệ hạ chớ lo, tôi có kế phá phép của nó. Thủy Hoàng nói: Lão tổ thật phép lực vô cùng, rất lợi hại, Ngạc Vì giỏi hơn. Tôi coi lão tổ không phải là đối thủ của Nam Cực. Tồn tận đâu, ông dùng cái phép thuật gì cũng đều bị bắt. Nay xin lão tổ hãy trở về động, trẫm tình nguyện cùng nước Tề giảng hòa, cho khỏi chiến tranh. Nói một hồi làm cho Hải triều mặt như sắt đất mới nói: Bệ hạ chớ chê ta, tôi cùng Tôn Tẩn Nam Cực thề không đội trời chung. Bèn kêu 10 tên học trò lại mà nói rằng: Hôm nay ta bị Nam Cực Tôn Tẩn khi ta quá lắm, chi bằng đánh với nó một trận. Một là chẳng thẹn, hai khỏi bị vua Tần cười chê ta, ba nữa cũng trả thù Kim Liên, Ngân Liên, Mao Bôn. Lão tổ nói: Các ngươi chẳng cần đi, hãy ở dinh mà báo giá, e Nam Cực nó sẽ dùng kế mà cướp dinh. Còn Khoảng Chung, Kích Khánh, hai người đều đến giờ ngọ, theo ta phá trận, cứu các học trò ra, rồi sẽ toan mưu định phép mà trừ Nam Cực. Nói về Tôn Tẩn, Đông Phương Sóc bảo hộ binh Tề vào thành, rồi tới trận ra mắt Nam Cực, đem việc Viên Can bị thương mà thuật lại. Nam Cực nói: Hải triều đóng binh cửa Tây chắc chẳng chịu thôi, làm sao thế nào cũng sẽ đến phá trận mà cứu học trò của nó. Vậy Vương Thuyền, người đoán coi phải thế nào? Vương Thuyền đoán xong rồi nói: Đến giờ ngọ, Hải triều đi cửa Khai Môn vào trận, chẳng đem binh mã, duy có hai người học trò mà thôi. Tôn Tẩn nói: Hải triều phen này đến phá trận nữa, ắt việc chẳng lành, phải có trận đánh giữ. Nam Cực cười mới nói: Nó ỷ có Tam Huê tụ đính mà nói ta không làm chi nó nổi, trận tụ tiên cũng không vây nó được, vậy để ta làm cho nó biết ta lợi hại. Lúc ấy đến giờ, Nam Cực dạy Tôn Tẩn truyền cho bốn cửa thành dẹp hết mấy cái hình nhân, vì cặp mắt Hải triều đã tỏ sáng, không gạt nó được, e nó biết nó sẽ cười ta, mà cứ phất cờ đánh trống, chẳng cho la hét, làm cho lòng nó phải sanh nghi, và dọn một cái phòng trống, bắt mấy tên chân nhân ở dưới hầm cột lại, dùng bùa trấn yểm trên mê nê huần cung, làm cho nó biến hóa không được, bỏ trong cái phòng ấy rồi niêm cửa lại, dạy quân cứ đứng đó coi giữ, rồi sai Lục Mi Tiên qua cửa Đông giúp Đông Phương Sóc, Vinh Câu Tiên qua cửa Tây phụ với Vương Thuyền, Đạt Đầu Tiên qua cửa Bắc giúp Vương Ngao. Hãy nghe trong trận sấm nổ thì bốn cửa đều phất cờ dùng phép trấn giữ, chớ cho Hải triều chạy thoát. Rồi kêu Bạch Hạc đồng tử dạy rằng: Người về động Triều Tiên lấy 36 cái đao Tứ Huê đem đến cho ta, đường xá phải cẩn thận. Nguyên vật báo ấy vốn là của ông Nguân Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân luyện thành, vì Nam Cực làm chức chưởng giáo cho nên báo ấy được cai quản các tiên. Dầu ai có sức hồi thiên bổn lãnh vạn kiếp bất ma đi nữa, gặp báo ấy gọi mất Tam Huê trên đầu, phải bị nạn kiếp 500 năm, thật lợi hại không vừa. Vì Nam Cực thấy Hải triều làm Tam Huê tụ đính mà ra khỏi trận, nên dùng đao ấy đặng dọa Hải triều, làm cho y không dám dùng phép Tam Huê tụ đính nữa. Nói về Bạch Hạc Vân Mạng biến ra nguyên hình, vỗ cánh bay về động Triều Tiên, giây phút đem 36 ngọn đao đến thành dâng cho Nam Cực. Nam Cực kêu Bạch Viên dạy rằng: Người đem 36 ngọn đao này lên giữa không trung trấn giữa, hãy nghe trong trận sấm nổ thì liền đao lên, mỗi ngọn đều có vần mây che chở. Rồi người cầm quạt Long Tu này, nếu có học trò Hải triều, người nào tài giỏi trên không bay xuống, thì người lấy quạt quạt ra ba cái, thì đao ấy sẽ hiệp lại một chỗ, người giặc tánh mạng chẳng còn. Bạch Viên Vân chỉ lãnh kim đao bay bổng lên trên không để đứng chờ. Nam Cực Kiêu mau tọa lại dạy rằng: chân nhân hãy làm theo như trước, tới giữa phướng chẳng cần quơ phất hay dùng phép ẩn thân chi. Nếu hải triều đến dưới phướng thì ngươi xô va xuống hầm, tuy không vây được song cũng làm cho va sợ chẳng dám tới chỗ đó nữa. Rồi kêu Tôn Tẩn kề tai dặn phải làm như vậy như vậy. Tôn Tẩn lãnh mạng ra đi. Nam Cực sai bọn Châu Đạt mai phục bốn cửa thành, hãy nghe sấm nổ thì đốt pháo, la hét làm cho binh tần kinh sợ. Bọn Châu Đạt lãnh mạng ra đi. Nam Cực ngồi một mình trên đài tụ tiên, tay cầm Như Ý, tay nắm Mai Huê Lộc. Bạch Hạc đứng hầu một bên, chờ đến giờ ngọ xem coi hải triều vào trận. Ấy là đào sẵn hầm sâu chờ mãnh hổ, đặt bày lưới sắt bắt giao long. Nói về hải triều đến giờ ngọ, cởi thành màu hậu cùng hai vị chân nhân ra dinh. Một người đánh chuông, một người đánh khánh, không đấu pháp, cũng chẳng dẫn binh, đi tới thành Lâm Tri kêu quân giữ thành, bảo mau vào báo với Nam Cực nhà bay ra đây mà hội chiến. Quân vào thông báo, Nam Cực vội vã đứng dậy. Bên tả có Mai Huê Lộc, bên hữu có Bạch Hạc, đồng tử đi bộ lên địch lầu kêu rằng: hải triều lão tổ, thiệt người không biết thức thời, hôm qua đã thua một trận, nài mặt mũi nào mà còn đến đây. Hải triều giận lắm nói: Nam Cực, hôm qua ta lầm trúng kế gian của nhà ngươi, làm cho ngươi đắc chí chút mà thôi. Ngươi dễ chẳng biết phép lực của ta hay sao? Mau mau thả 13 vị chân nhân ra và bắt Đông Phương Sóc giao đây cho ta, dùng ngũ lôi đánh đầu thành Yêu Đạo, đặng mà trả thù cho Mao Bôn. Nếu không nghe lời, dẫu người có phép lực cũng không trái số trời được. Nam Cực cười rồi nói: tôi cùng lão tổ giỡn chơi dưới cõi hồng trần này, sao mà giận dỗi làm chi? Học trò của lão tổ không phải tại tôi nhốt trong trận đâu, vì nó tu còn cạn hẹp nên nó mới rớt dưới hầm, không ra khỏi đó đặng, chớ càng chi đến tôi. Phải chi nó có phép lực như là lão tổ thì đã trốn ra khỏi được. Nay lão tổ có tài phép phá trận thì cứ cứu học trò ra thì lão tổ mới gọi là giỏi. Nếu cứu không được e liên lụy đến mình chăng? Chừng ấy chớ trách bằng đạo vô tình. Hải triều nghe nói thì tức giận căm gan nạt rằng: Nam Cực, sao dám khi ta? Hãy cùng ta giao chiến cho biết tài cao thấp. Nam Cực cười rồi nói: ta chẳng cần đánh với ngươi đâu. Nói dứt lời nghe pháp nổ, Tôn Tẩn cởi trâu xông ra, chẳng có quân binh. Hải triều thấy Tôn Tẩn thì múa gươm cù long chỉ rồi nạt rằng: thằng cục chớ chạy, có ta đây. Tôn Tẩn thấy hải triều mặt giận hầm hầm múa gươm sóc tới, hai bên thì có tên học, có hai học trò đứng, người đánh chuông, người đánh khánh, trong bụng mới nghĩ thầm: lão già này làm cái gì mà giống như người phàm cúng dương sao chẳng khác. Bèn cười rồi nói: lão tổ, hôm qua thua bỏ chạy, thở chưa hết mệt, sau nay lại tới đây mà tìm điều khổ não để làm chi? Hải triều nạt rằng: thằng cục, ai cầu người nói lễ phép, mi ỷ đồng lao với Nam Cực, một phe Yêu Đạo lén bài trận tụ tiên, ta không dè lầm trúng trước quỷ bị bắt mấy tên học trò, còn mi chẳng đi về đâu. Nói dứt lời quơ gươm chém đến. Tôn Tẩn cử gậy rước đánh. Hai bên đánh nhau chưa được 10 hiệp, hải triều lấy vô cực đồ cuốn Tôn Tẩn. Tôn Tẩn xem thấy thì quầy trâu bỏ chạy. Hải triều thấy hầm hãm tiên thì tưởng có học trò mình ở trong đó, bèn tính phá trận trước rồi cứu học trò cũng chẳng khó, nên liều dục hậu tới phướng tụ tiên. Nghe Tôn Tẩn ở sau lưng kêu lớn rằng: hải triều không được tới trước, có ta đây. Hải triều quay lại thì chẳng thấy Tôn Tẩn đâu. Rồi tới dưới phướng, Nam Cực ở trên đài xem thấy tỏ rõ, bèn lấy tay giơ lên giữa trời, tiếng sấm nổ vang, cầm cây phướng tụ tiên quơ phất. Bọn Châu Đạt hối quân đốt pháp, những lá bùa tử pháo liên quần pháo nổ lên nghe rên trời. Trong trận bốn phía, tám phương, 12 vị tiên trưởng đều phất cờ vàng. Giữa không trung, Bạch Viên quơ đao liễn xuống, mỗi ngọn đều có một vần mây chở. Hải triều đang đi sảy nghe tiếng sấm, tiếng pháo đều nổ dậy, thất kinh xem coi bốn phía, thấy kim quang sáng rỡ, giây phút biến ra cả trời vàng hết. Phía đông có gậy đả tiên, phía nam có dây khổng tiên, phía bắc có cây tru tiên kiếm, phía tây trấn tiên phù, ở giữa không trung thì bay múa. Hải Triều coi rồi cười nói: Nam Cực, làm cho nhọc uổng công của mi, dẫu có ngàn cái pháp bổ cũng không làm chi ta được. Bèn ngước mặt lên xem, la lên một tiếng, liền rớt xuống hậu. Hai vị chân nhân quán kinh lật đật đỡ dậy rồi hỏi rằng: Lão tổ, vì sao mà hải kinh như vậy? Hải Triều than dài một tiếng, lấy tay chỉ lên nói rằng: Hai người coi trên đầu giống chi đó vậy? Hai vị chân nhân ngước mặt xem thấy hào quang quanh lộn, khí đỏ xoay vần, giữa không trung mấy vần mây sáng rỡ chở 36 ngọn đao vầy như lưới bủa. Hai vị chân nhân mới nói: Một vần mây trên đó đều có đao bén rất nhiều, song cai biết đặng ấy là vật báo của tiên thiên vô giá, của ông Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân luyện ra vật ấy, đặt tên là Tước Huê Kim Đao. Ta thành giáo chủ cho Nam Cực cai quản, các tiên dẫn người muôn kiếp tương tu hành, gặp cái đao ấy thì phải mất vị thần tiên, bị 500 đầy xuống hồng trần. Không dè Nam Cực xuống tay độc ác, dùm báo ấy để trấn giữ ở trên, thầy trò ta khó trốn khỏi đặng. Hai vị chân nhân nói: Chúng ta nay không ra đặng, bốn phía đều những kim quang, trên đầu thì có kim đao, biết đi ngõ nào bây giờ, chi bằng độn thổ thì xong. Hải Triều nói: Không ra được đâu, kim quang đầy trời cùng đất, trên dưới đặt lại một khối, đi sao cho được. Hai vị chân nhân nói: Khi nãy tôi thấy tám phía có tám cây cờ vàng, sao bây giờ lại chẳng thấy? Hải Triều nói: Cờ vàng ấy đều biến thành kim quang, nài phá ra phía nào thì phải chặt phía nấy mới phá được kim quang được. Chân nhân mới nói: Nếu vậy thì ta xông phá may được tới cờ càng dễ hơn nữa. Nói dứt lời thì nghe tiếng trâu kêu. Hải Triều nói: Trâu thằng cục ở đâu kêu đó? Hai vị chân nhân nói: Ở phía đông nam. Vậy thầy trò ta phá phía ấy mà chạy. Sảy nghe Tôn Tẳng lộ hình ngăn đón, rồi nói: Lão tổ, đã biết trận này lợi hại, sao còn phá mà ra, e không tiện cho lão tổ chăng? Hải Triều giận lắm, nạt lên một tiếng, quờ gươm chém nhau. Tôn Tẳng quờ gậy rước đánh, hai vị chân nhân xông ra phụ tiếp. Đánh được bảy hiệp, Tôn Tẳng lại quầy trâu nhắm phía đông nam lại bỏ chạy. Hải Triều cứ dục hậu rượt theo, trong nháy mắt chẳng thấy Tôn Tẳng đâu. Xảy đây trong kim quang xông ra một vị tiên trưởng, Hải Triều nhìn là biết phục hổ, liền nạt rằng: Yêu đạo, sao lại dám đón ta? Bèn múa gươm tới chém. Phục hổ tiên cũng quơ chì rước đánh. Hai người đánh nhau 10 hiệp, Hải Triều lấy ra một cái bự bối nhắm phục hổ đánh tới. Phục hổ tiên thấy một làn sáng bay tới trước mặt, muốn dùng phép giải trừ, xong làm không kịp, bị bự bối đánh nhầm ngay lưng, té nhào xuống đất. Hải Triều quơ gươm tới chém. Xảy đâu trong kim quang xông ra một người kêu rằng: Hải Triều, chớ hại anh ta. Hải Triều nhìn không biết được, liền Huê Tiên cười mới nói: Hải Triều, đến ta ngươi nhìn cũng không biết hay sao? Ta là tiên ở ngoài biển, tên là Liên Huê đây, sao ngươi dám dùng tà thuật mà đánh anh ta? Chớ có chạy. Nói dứt lời quơ gươm đánh tới. Lúc ấy phục hổ tiên đã chạy vào kim quang rồi. Hai người đánh nhau được vài hiệp, Hải Triều bỏ chạy. Liên Huê ngó thấy cười rằng: Hải Triều, ngươi chạy đâu cho thoát? Bèn dục nai rượt theo. Hải Triều thấy Liên Huê tiên đã rượt đến, liền lấy như ý thần châu đánh xuống, rồi kêu rằng: Yêu đạo, chớ rượt, hãy coi bủ bối của ta đánh ngươi. Liên Huê tiên thấy bủ bối đã đến gần, lòng chẳng run sợ, vội vàng há miệng nhả ra một cái bông sen thâu như ý thần châu cầm nơi tay, rồi kêu lớn rằng: Hải Triều, ngươi hãy đem mấy vật báo trấn động vân quang của ngươi mà làm ra cho hết, ta nào có sợ. Khoảng chung chân nhân thấy Liên Huê Tiên đã thâu mất như ý thì chạy tới đánh với Liên Huê Tiên. Hai người đánh được vài mươi hiệp, Liên Huê Tiên lấy bộ bối châu đánh khoảng chung chân nhân nhằm vai, té nhào xuống đất. Kích khánh, chân nhân vội vàng phò cứu. Hải Triều thua bỏ chạy, Liên Huê Tiên cũng chẳng rượt theo, mới kêu lớn rằng: Hải Triều, thủng thỉnh mà đi, chớ có sợ, ta không rượt ngươi đâu. Nói rồi trở lại phần đất mà trấn giữ.